đừng làm ô xin nữa, làm người yêu anh đi. Chương 63, góc truyện audio.com. Trong một căn phòng VIP của quán cà phê có nội thất sang trọng, trang trí nhã nhặn nhưng lại hoàn mỹ vô cùng. Nói chung là căn phòng này chỉ dành cho giới thượng lưu. Dưới ánh đèn hình ảnh một anh chàng có khuôn mặt lạnh hơn băng và một người đàn ông chừng 50 tuổi đang ngồi đối diện nhau. Anh chàng đó không ai khác chính là Kevin, và người đàn ông kia là ba của Jun. Cháu hẹn gặp bác có việc gì? Ba Jun, cái chết của ba Jenny và Jenny bị bắn đều liên quan đến bác đúng không? Kevin nghiêm túc hỏi, ha ha ha, quả là không uổng danh tiếng cậu chủ Kevin của tập đoàn Trần Thiên. Ba Jun cười lớn rồi đáp, ông biết sẽ không qua mắt được Kevin nên cũng chuẩn bị tinh thần sẵn rồi. Và ông cũng biết Kevin luôn công bằng cả bên tình lẫn bên lý. Dù công lý phân minh thế nào, Kevin vẫn luôn nghĩ đến cái tình và thường giải quyết trong thầm lặng. Vậy bác chịu trách nhiệm đi, trả lại công ty xây dựng Nguyễn Hùng, công ty của ba Jenny. Kevin, có nhất thiết phải như vậy không? Ba Jun, như vậy đã quá tốt rồi. Hay bác muốn cháu nói ra tất cả chuyện bác làm để công an người ta vào cuộc? Kevin khẽ nhếch môi rồi nói, bình tĩnh nào, bác sẽ làm theo lời cháu là được chứ gì. Ba Jun không còn cách nào từ chối đành phải đồng ý. Dù gì gây dựng lại công ty nhỏ đó cũng chẳng mất bao nhiêu tiền đối với ông. Còn ở một quán kem, Emily và Henry lại tranh thủ hẹn hò vì mấy ngày nay cứ phải chạy ngược chạy xuôi lo chuyện nọ chuyện kia. Đã thế lại ít được gặp nhau nữa chứ. Với một đôi đang yêu nhau thắm thiết như thế thì làm sao chịu nổi. Vậy nên Henry và Emily cùng nhau tắt điện thoại đi hẹn hò một cách lén lút. Hi hi, trả bù cho Kevin và Jenny. Jenny cũng khá rảnh nhưng Kevin lại bận tối mắt tối mũi, nên hai người không có thời gian riêng đi chơi cùng nhau như Henry và Emily. Henry dẫn Emily ra công viên chơi được một lúc, Emily kêu khát nên Henry đi mua nước cho. Còn Emily ngồi đợi một mình dưới gốc cây. 5 phút rồi lại 10 phút, Emily vẫn chưa thấy Henry về. Tự dưng Emily thấy lo lo, rồi không ngồi yên, Emily đứng dậy đi tìm Henry. Loanh quanh một lúc Emily cũng thấy Henry, nhưng, đứng cùng Henry còn một cô gái chân dài, váy ngắn, mắt xanh, mỏ đỏ, hừm, bảo đi mua nước mà đứng tán gái ở đây hả? Còn cái con kia nữa nhìn bộ dạng này chắc suốt ngày đi ve vãn trai đẹp đây. Được rồi, để bà cho mày biết thế này là ve vãn bồ của bà. Hừm, Emily nghĩ thầm, ba, mình đi thôi. Emily chạy đến khoác tay Henry và nói một câu rất chi là, khiến Henry và cô gái vô danh đó đứng người. Bà sẽ cho mày quê một cục luôn con à. Ha ha ha, Emily cười thầm trong lòng khi thấy vẻ mặt của Henry và cô gái vô danh đó. Anh, cô ta là ai vậy? Cô gái đó tiến sát Henry, rồi nắm cánh tay còn lại của Henry nũng nịu. Ba ơi, dì chân dài này là ai vậy? Emily ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Henry hỏi như một đứa trẻ hồn nhiên. Ngây thơ, Emily gọi cô gái đó là gì chỉ một mục đích là chê cô ta già thôi chứ thực ra cô ta cùng lắm là hơn Emily một tuổi. Hồn nhiên, ngây thơ bây giờ chỉ còn dư lại một chút ít chứ không như Emily ngày xưa nữa. Từ lúc yêu Henry và bị cưỡng hôn vô số lần đã làm giảm độ ngây thơ của Emily đi rất nhiều. He he, đó là con gái của anh hả? Cô gái đó, phải, con là con của ba đó. Dưới con còn 4 đứa em nữa. Ba con nhìn vậy thôi chứ ông ấy 50 tuổi rồi. Chẳng qua là đi phẫu thuật thẩm mỹ nên mới trẻ thế thôi. Mà gì là bạn của ba con hả? Nếu thế chắc mặt gì không chát lên tạ son tấn phấn thì cũng không trẻ thế này đâu nhỉ? Emily chém gió như đúng thật là như vậy. Henry đứng bên cạnh mà chết nãy giờ vì có cơn bão đi qua. Cô, chát, hừm, cô gái đó tức không nói gì được đành cho Henry một cái bạt tay rồi bỏ đi luôn. Sau khi cô gái đó đi Emily cười lớn đắc thắng. Henry bối rối nhìn Emily cười, rồi cố gắng nặn ra một nụ cười theo kiểu máy móc. Con cười được nữa hả? Emily nghiêm mặt quay sang hét thẳng vào mặt Henry. Tình hình này là, sắp có động đất rồi. Henry im ri sau câu nói của Emily. Sợ rồi, he he, chấm, ha ha ha, nhìn mặt kìa, thấy ghét quá đi, nhưng mà yêu quá à, thôi. Lần này ta cho đấy. Lần sau mà đi với con nào là không xong với em đâu. Emily cười, thế mà làm anh tưởng. Sắp được gặp tổ tiên rồi đó vợ. Henry xoa xoa đầu Emily. Hứ, ai thèm làm vợ anh. Emily phồng mặt lên nói. Biết ai nhỉ, mà nãy em nói em là con của anh. Dưới em còn 4 đứa em nữa. Thế cộng lại là 5 đứa đúng không? Henry, có thế mà cũng hỏi. Emily, sau này em đẻ cho anh 5 đứa nha. Thôi 6 đứa đi, không 7 đứa, 8 đứa. Henry, thôi đi, em có phải lợn đâu mà đẻ nhiều vậy. Emily cắt ngang câu nói của Henry. 7, 8 đứa gì chứ, 1 đứa Emily còn không muốn. Đơn giản là Emily sợ đau. Hi hi, nhưng mà chưa chắc em đã làm vợ anh đâu. Hi hi lêu lêu, Emily lè lưỡi rồi chạy đi luôn. Henry khẽ cười nhẹ cho sự trẻ con của Emily. Rồi chẳng đợi gì nữa mà phim Tom and Jerry trực tiếp được diễn ra trong công viên. À, Henry và Emily rượt đuổi nhau ý mà. Cách chương.